Tổ thần Chí Tôn, chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Ali nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bệ Linh đã khôi phục, vậy hắn liền an tâm đi theo một thị thần tu luyện. Đối với Bệ Linh tương lai nhất định là phi thường mới lợi. Hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục, bởi vì Thiên Huyền Tinh Chủ sinh ra đời, Diệp gia thoáng cái trở nên chạm tay có thể bóng. Diệp Thần nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật thực quyền lớn nhất toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Nhóm thị thần đã tuyên bố, Thiên Nguyên Tinh hết thảy sự vụ toàn bộ giao do Diệp Thần quản lý. Chỉ cần Diệp Thần không làm sự tình gì nguy hại Thiên Nguyên Tinh, như vậy Diệp Thần có quyền quyết định bất cứ chuyện gì. Mọi người có chút nghi hoặc chính là, từ khi Long Đế tuyên bố hết thảy sự vụ giao do Diệp Thần quản lý, Thần Hoàng còn có một bộ phận Chiến Hoàng Đạo Đình cũng không biết đi nơi nào. Giống như hư không tiêu thất, trong nội tâm bọn hắn rất nhiều phỏng đoán, chỉ có một số nhỏ Chiến Hoàng biết rõ chân tướng sự tình. Bất quá những Chiến Hoàng kia đối với chuyện này đều im miệng không nói. Tuy Tinh Chủ mới đã sinh ra đời, nhưng Thiên Nguyên Tinh vẫn là thời khắc gặp phải tổ ma uy hiếp. Hơn nữa bên trong cũng có không thiếu ma nhân bị gieo xuống ma chủng. Cho nên Diệp gia còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Thần trở lại Diệp gia lãnh địa, lập tức bắt đầu bố trí. Mặt khác còn phái ra một bộ phận Chiến Hoàng tiến đến tìm tòi tung tích bọn người Không Linh Xà. Hải Yêu còn có Cự Diễm Thiên Vương. Mặc kệ bên ngoài bình luận như thế nào, đối với chút ít uy hiếp này, Diệp Thần đều không chút do dự trước bóp chết trong trứng nước nói sau. Mặc dù bọn hắn không phải tổ ma cùng phe, nhưng mà nghiêm trọng uy hiếp được Diệp gia an toàn. Thế lực cách cục toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đang phát sinh biến chuyển cực lớn. Địa vị Diệp gia càng ngày càng cao. Số lượng Diệp gia Chiến Hoàng cũng đang không ngừng gia tăng. Trong khoảng thời gian này đã đột phá đến hơn 60 vị. Cho dù kế tiếp nhiệm tinh chủ không có sinh ra đời tại Diệp gia, một gia tộc như vậy cũng không có người dám khinh thường. Tuy Diệp gia Chiến Hoàng rất nhiều, nhưng Chiến Hoàng điện bài vị, người bài vị rất cao lại hoàn toàn không có. Cao nhất cũng mới bài danh 60 mà thôi. Cái này làm một số nhỏ Chiến Hoàng thoáng có chút bất mãn. Diệp gia ngay cả một Chiến Hoàng tiến vào top 50 cũng không có. Chỉ dựa vào số lượng, lại làm sao có thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Dù sao hôm nay Diệp gia là chấp trưởng giả cả Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Nguyên Đại Lục là địa phương dùng thực lực vi tôn. Có thực lực mới có thể được đến tất cả mọi người tôn kính. Những âm thanh này hoặc nhiều hoặc ít có một ít truyền đến trong lỗ tai Diệp gia tộc nhân. Trong nội tâm Diệp gia tộc nhân tự nhiên là có chút ít không cam lòng. Một bên càng không ngừng tu luyện, một bên điên cuồng đối với Chiến Hoàng trên bài vị phát động khiêu chiến. Nghe đến những đồn đãi này, Diệp Thần cười trừ, không rảnh để ý. Diệp gia thượng vị có chút tạp âm là khó tránh khỏi. Diệp gia tạm thời còn không cách nào dùng thực lực để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng tốc độ Diệp gia phát triển quả quyết không phải bọn hắn có thể so sánh. Những lời đồn đãi này đối với Diệp gia tộc nhân khó nói không phải là một loại khích lệ. Thần là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất thế gia, tất cả tộc nhân đều phải nghiêm khắc yêu cầu mình chăm chỉ tu luyện. Lúc này, trên Tử Vân Tinh, sau khi Diệp Thần đệ tam phân thân cùng Nhược Vân mang theo 3 vị thị thần đến Tử Vân Tinh, bọn hắn phát hiện chung quanh Tử Vân Tinh hoạt động 2 tổ ma kia đã biến mất vô tung rồi. Nhóm cự nô toàn bộ bỏ chạy, tiến nhập trong tinh không thâm thúy. Ngay cả Hiên Linh thị thần cũng không thấy bóng dáng. Tử Vân Tinh may mắn còn sống sót xuống các cư dân đạp trên phế tích đi lên mặt đất. Trong nội tâm bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, không biết vì cái gì tổ ma lại đột nhiên lui lại rồi. Toàn bộ Tử Vân Tinh khôi phục bình tĩnh, chỉ có di tích sập đổ, lờ mờ còn có dấu vết chiến tranh lưu lại. Rất nhiều phế tích cũng đã bị thực vật xum xuê bao trùm. Tuy Tử Vân Tinh nhìn như an toàn, nhưng Diệp Thần có một loại bất an khó tả. Tổ ma cùng Hiên Linh thị thần khẳng định uốn nhưỡng lấy cái gì. Chờ bọn hắn tiếp theo đến, rất có thể sẽ là một hồi tai nạn càng lớn.